Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, chương 150, Busosoku thức tỉnh. 10 tháng 5 ngày, Rusukaina đảo thu, thâm thúy mà đỏ tươi. Từ xa nhìn lại, tựa như hòa diễm ở cuộn vậy. Gần nhất, nơi này chính là phi thường náo nhiệt, đặc sắc lộ ra. Chỉ vì nhiều hơn một cái tha hương lai khách, đông đông đông, phảng phất đã xảy ra địa chấn giống nhau. Đảo nhỏ dài đất trung tâm kịch liệt rung động, giống giống, ô ô, gào khóc, các loại các dạng dã thú phát sinh tức giận chu lên. Hai mắt đỏ thắm đuổi theo chúng nó cùng chung địch nhân. Không sai, chúng nó đã chịu đủ rồi nhân loại kia tiểu trùng tử mỗi đêm ngày quấy dày. Ngày hôm nay cho dù là đem cả tọa đảo vén cái cuối cùng nhi hướng lên trời, cũng muốn đưa hắn sanh thôn hoạt bác. Hảo hảo, tới, tới, tới, nhiều hơn nữa tới một ít. Tiểu bất điểm một dạng rách thượng thoan hạ khiêu. Tao thủ lộng tư câu dẫn cái này tiếp theo cái kia lũ dã thú. Hắn cần nhiều nguy hiểm hơn, lớn hơn áp lực. Thậm chí là dính đến sinh tử nguy cơ để hoàn thành một bước cuối cùng. Busosoku thức tỉnh, giống, quýt miêu vậy mập hổ triệt để tạc mau. Bị Rex nghiêm khắc ở trên mặt đánh mấy quyền nó đem ủy khuất hóa thành căm giận mút trời. Nhất chiêu mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới mà đến. Phải có đoàn đội hợp tác tinh thần a. Mập miêu, lấy ghé pâu bay lên không Rex một cái lực mạnh vô lê. Đem nhào tới mập hổ đá về phía chậm một bước làm sắc con khỉ đầu chó. A, phát sinh nhân loại vậy tiếng kêu con khỉ đầu chó đưa cánh tay trái ra đem hợp tác đồng bạn tiếp. Được, cánh tay phải chợt đem cự mãng quăng về phía Rex. Cự mãng chiều rộng dáng dấp thân thể đem ngày mùa thu nắng gắt bao trùm. Nương dung lượng đem tức giận đầu người bắn ra mà đến. Tới tốt lắm. Trông thấy rốt cục đồng tâm hiệp lực lũ dã thú, Rex lấy kim kê độc lập tư thế đánh bay cự mãng đầu người. Đá bay âm hiểm hắc báo, lệ, từ bầu trời mà đến bạch sắc con ưng khổng lồ tự bắt Rex đầu. Kim mao sư tử ở màu đỏ cự tượng trên lưng hoàn thành mượn lực phù không. Tự phía dưới mà đến, loại này đồng tâm hiệp lực ăn ý. Người ở bên ngoài xem ra lại có một loại sân khấu kịch chợt cười cảm giác. Iso tiên sinh, như vậy có chút quá sằng bậy a. Weber sắc mặt cực kỳ cổ quái. Không có việc gì, Greg tiểu ca hết ý thích hợp loại này luật rừng ni. Không hổ là CP9 bồi dưỡng ra được tinh anh. Theo thời gian chung đụng tăng trưởng, lấy được Greg rất nhiều tin tức Iso cũng càng ngày càng kinh ngạc. Hắn ở cái này tuổi lúc, nhưng là đầy đầu nghĩ đều là thế nào đang đánh cuộc chung thắng lợi. Tinh anh a, ta cảm thấy giống như này không quan hệ. Rex có ngày hôm nay đều dựa vào chính hắn nỗ lực có được. Weber trên mặt tràn ngập bội phục. Cái này thời gian gần 2 tháng bên trong, Rex cùng điên rồi một dạng chung quanh trên đảo các loại dã thú. Chỉ có cấu tạo ra được hôm nay loại này vây công. Trò khôi hài. Một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh là tất nhiên. Tuy là nghe rất không công bình, có thể thế giới này chính là như vậy hiện thực. Weber tiểu ca, người phải đi đường còn rất dài. Mở to hai mắt Iso ý cười đầy mặt. Hắn tuy là nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này Rex tản ra cái loại này khoe khoang tự tin. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay chính là thức tỉnh Busosoku tốt nhất cơ hội. Là, Iso tiên sinh nói rất đúng. Ta sẽ càng thêm nỗ lực. Trả lời Weber trên mặt khắc đầy kiên nghị. So sánh 2 tháng trước, hắn hiện tại đã có thể ở trên đảo yếu nhất dã thú dưới sự công kích chạy trối chết. Loại tiến bộ này không thể bảo là không lớn. Đổi thành trước đây, loại chuyện như vậy căn bản là không cách nào tưởng tượng. Dù sao các quái vật này cũng không so với thiên không chi chủ yếu hơn bao nhiêu. Ầm ầm, ầm ầm, hai người nói chuyện với nhau lúc xa xa lũ dã thú liên hợp chiến đấu cũng càng phát thành thạo. Tảng lớn mảng lớn rừng rậm ở bọn họ tàn sát bừa bãi chung sụp đổ. Greg dùng để tránh né ánh mắt, dù kích chiến không gian cũng càng phát rất thưa thớt. Tới a, giống giận Greg bị hồng mao con voi to mũi quất bay. Nhe răng cười lấy con khỉ đầu chó lộ ra quái thục thử vậy biểu tình. Hai tay dùng sức hướng về ở giữa hợp lại. Phanh, cái này đất rung núi chuyển vỗ. Đúng là chưa lại toàn bộ công. Đưa hai tay ra chống đỡ con khỉ đầu cho cánh tay Greg trong mắt, hỏa diễm, càng phát ra cực nóng. Tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ tức cường đại. Loại này tín niệm càng là kiên định. Busosoku độ cứng thì cũng càng cao. Đây mới là kết quả hắn muốn. Âu âu âu. Công kích thất bại, con khỉ đầu chó mang theo Greg nặng nề phách về phía mặt đất. Chu vi lũ dã thú cũng mỗi người đưa ra mình bộ phận tứ chi. Đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt trên cái đảo này khởi nguồn của họa loạn. Gia không xuống sẽ chết. Cố ý đem chính mình đưa vào chỗ chết, Greg thân thể phát sinh cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nhưng hắn lại không để ý. Nếu háng không xuống sẽ chết. Vậy chết cũng muốn đỡ được. Ầm ầm, đuôi rắn, hổ trào, báo trào chờ đã rất nhiều dã thú liên hợp một kích đem đại địa áp bách đến lõm xuống đổ nát. Cuồn cuộn mà lên bụi mù tràn ngập toàn bộ bầu trời. Iso tiên sinh, Greg, đã chết rồi sao? Cái này khoa trương liên hợp công kích làm cho Webber biểu tình ngạnh hóa. Hắc hắc, thật là không dậy nổi. Thức tỉnh rồi, Iso tán dương, vì, nói phân nửa Webber đột nhiên phát hiện yên vụ nhanh chóng tiêu tán. Hiện lên rất nhiều dã thú trên mặt là cắn răng nghiến lợi răng co. Tránh ra cho ta, kèm theo Rex tiếng gầm gừ, trùng kích cực lớn sóng khuếch tán ra, sậu khởi cuồng phong, không khí ma sát, lũ dã thú rời mặt đất thân thể, đều là Rex còn sống chứng minh. Phanh, rằng co kết thúc, lũ dã thú thất linh bát lạc phi hướng thiên không, từ sâu trong lòng đất nhất phi trùng thiên rách, cho dù là đầy bụi đất cũng không che giấu được trên mặt hưng phấn. Mặc dù cái này sau khi thức tỉnh một kích, đã đem trong cơ thể Busosoku cùng thể lực cùng nhau bớt thời giờ. Nếu không, căn bản là đánh không phải phi, nhiều như vậy thể tích khổng lồ dã thú. Giống giống, bị Greg quấy dày ra kinh nghiệm lũ dã thú cũng không có lùi bước. Cái này điểm không nhỏ công kích chỉ có một lần bạo phát. Lần này nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Hanh, hồi đầu lại cùng các ngươi chậm rãi chơi. Chi chi, nguyên tố hóa Greg trong nháy mắt thoát ly lũ dã thú vây quanh. Đột nhiên mất đi mục tiêu, lũ dã thú ngay tại chỗ. Người nào vậy? Lệ. Người thứ nhất phát hiện là bầu trời trắng ưng. Theo tiếng kêu của nó, lũ dã thú nuốt tề quay đầu nhìn về phía bạch sắc đại la bạc. Yêu, ta ở chỗ này hát. Greg rất tao tức giận phất phất tay. Một giây kế tiếp lũ dã thú trên mặt tập thể xuất hiện táo bón vậy biểu tình. Chí lực cao nhất con khỉ đầu chó, phi, nhổ ngụm thủy. So đo ngón giữa. Lại xoay người vỗ vỗ mình hồng cái mông. Phốp, ha ha ha, đang cùng Iso hạ lạc Webber bạo nổ cười ra tiếng. Ngoặc kép, tức sạm mặt lại Greg giơ cánh tay lên. Chi chi, sau một khắc, làm sắc xét trụ đem con khỉ đầu chó bao phủ. Phù phù, xét trụ sau khi kết thúc, con khỉ đầu chó toàn thân nám đen rớt xuống mặt đất. Những dã thú khác đầu tiên là hoảng sợ, về sau chạy tứ tán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao con khỉ đầu chó một cái gục nữa nha? Một hồi náo loạn phía sau, một lần nữa ngồi dậy lam sắc con khỉ đầu chó nháy mắt mấy cái. Vừa rồi nó dường như ngất đi thôi. Người đâu? Âu âu âu, cảm giác mình bị phản bội rồi, con khỉ đầu chó tức giận đập bắt đầu ngực. Thực sự là ngoan cường sinh mệnh lực, tự lầm bầm Greg bội phục không thôi. Vừa rồi cái loại này công kích, đổi thành hải vương đã bị triệt để nướng chín. có thể người này lăng cùng người không có sao giống nhau. Chúc mừng, Greg tiểu ca, nay Thiên Đại Thúc mời ngươi ăn lợn rừng bữa tiệc lớn. Dầm, vậy phiền toái lớn thúc. Nuốt nước miếng, Greg cùng Webber hoàn thành một lần đối quyền. Sóng lỗ, sóng lỗ, đám màu trắng trên ngủ đen đen Musi đột nhiên kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.